LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1494, nghiêm cấm bằng sắc lệnh sự tình. Tô Minh liền là cố ý, không có ý gì khác, chính là vì ác tâm một phen Âu Dương gia tộc người mà thôi. Ngay từ đầu Tô Minh còn không có ý nghĩ này. Không qua vừa rồi Âu Dương sóc tên kia thật sự là quá bỉ ổi. Cái này khiến Tô Minh có chút không thể nhịn. Có phải hay không Âu Dương gia tộc người? Cũng là cái này tính tình. Từ khi sinh ra tới về sau, trên người liền mang theo bị coi thường thuộc tính. Thật sự là quá thiếu ăn đòn. Tô Minh cũng không phải loại kia thích ăn thua thiệt người. Đã ngươi nha lên trước đến làm chuyện, cái kia Tô Minh là khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Đại gia lẫn nhau tổn thương là được. Đem hắc sắc cái hộp nhỏ cho cầm sau khi đi ra. Âu Dương gia tộc người. Con mắt toàn bộ đều đã thẳng. Thoạt nhìn vô cùng chấn kinh. Cũng khó trách bọn hắn hội khiếp sợ như vậy đây. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không có người cho rằng Lâm gia còn có thể lại tiếp tục tìm đến khác thượng cổ di tích chìa khóa. Thứ này tổng cộng chỉ mấy cái như vậy. Bản thân tìm được khả năng chính là đặc biệt thấp. Hơn nữa chớ đừng nhắc tới hiện tại tại thượng cổ di tích đã nhanh muốn mở ra. Trên cơ bản xuất hiện thượng cổ di tích chìa khóa, cũng đều bị những cái kia cổ võ gia tộc cho tìm được. Còn muốn lấy tới thượng cổ di tích chìa khóa, cái kia là phi thường khó khăn một việc. Âu Dương gia tộc người cũng đều cho rằng, người của Lâm gia liền xem như đến đây, cũng là dự định đoạt bọn họ thượng cổ di tích chìa khóa đây. Ai ngờ bọn họ nhất định nhưng đã lấy được mới chìa khóa. Kể từ đó Âu Dương Sóc khuôn mặt đều đã bị đánh sưng phồng lên. Đừng quên vừa rồi Âu Dương Sóc còn một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Tại đó chào phúng đây. Ai ngờ như vậy diễu cợt một vòng mấy lúc sau. Phát hiện người ta cũng có thượng cổ di tích chìa khóa. Có thượng cổ di tích chìa khóa. Vậy liền khẳng định phải tới nha. Âu Dương Sóc cái này chào phúng. Hoàn toàn chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tự rước lấy nhục mà thôi. Ngươi là tại đây lấy được thượng cổ di tích chìa khóa. Âu Dương Sóc bên này sửng sốt hồi lâu về sau. Lúc này mới lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ra. Tựa hồ còn một bộ không thể tin được dáng vẻ. Không chỉ là Âu Dương Sóc sốt sắng như vậy. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Âu Dương Khải Ẩn. Đều vô ý thức sờ mình một chút túi. Trong túi chứa thượng cổ di tích chìa khóa hắc sắc cái hộp nhỏ vẫn còn. Lúc này mới hơi thở dài một hơi. Khi nhìn đến hắc sắc cái hộp nhỏ thời điểm, Âu Dương Khải Ẩn trong lòng hơi hồi hộp một chút, thực bị giật nảy mình. Trong nháy mắt còn tưởng rằng Tô Minh trong tay cái này hắc sắc cái hộp nhỏ là không biết dùng phương pháp gì từ trên người hắn làm đi qua đây. Người ngay tại lúc này thì sẽ sinh ra một chút đột ngột ảo giác. Có cái gì tốt đắc ý. Cũng không biết từ chỗ nào làm chìa khóa. Bên trong có hay không còn chưa nhất định đâu. Âu Dương Sóc phản ứng lại về sau. Ý thức được khí thế nhất định không thể thua. Thế là liền lập tức đánh trả một câu. Chỉ bất quá lời này nghe. Tựa hồ có từng đợt cảm giác vô lực. Tô Minh cũng không nhàm chán như vậy. Không phải đem màu đen cái hộp nhỏ mở ra nhìn một chút. Đến đánh mặt của hắn. Không cần phải vậy. Có phải thật vậy hay không? Chờ đi vào thời điểm rồi nói sau. Âu Dương Khải Ẩn bên kia thủy chung là không nói một lời. Dùng một loại rất âm trầm ánh mắt đang ngó chừng Tô Minh nhìn. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bị nhìn thời gian dài về sau. Làm Tô Minh đều có loại không được tự nhiên cảm giác. Rốt cục cái này Âu Dương Khải Ẩn nói chuyện. Tô Minh. Chờ thượng cổ di tích mở ra về sau. Chúng ta bên trong xem hư thực. Đi thôi, sau khi nói xong. Âu Dương Khải Ẩn liền quay đầu đối với có ngoài hai người nói một câu. Ba người bọn hắn rời khỏi nơi này. Đương nhiên cũng không có đi bao xa. Ngay tại hơn 20 mét ra ngoài địa phương đợi đâu. Kéo ra một chút cùng Tô Minh bọn họ khoảng cách. Rất rõ ràng nếu như đợi quá gần. Song phương ai cũng sẽ không chịu nổi. Hừ, mấy cái vương bát đàn. Chờ tiến nhập thượng cổ di tích. Các ngươi cho ta thật tốt thu thập mấy tên này. Lâm Phách Thiên nhìn xem Âu Dương gia tộc mấy người này bóng lưng, lại là một trận nổi nóng. Tô Minh nở nụ cười, mở miệng nói ra, tại sao phải đợi đến tiến vào thượng cổ di tích về sau? Bằng không chúng ta hiện tại liền động thủ đi, đem Âu Dương gia tộc ở chỗ này liền diệt thế nào? Dù sao hiện tại cũng không có gì những người khác. Nói câu nói này ngữ khí mặc dù là đùa giỡn, nghe rất thoải mái bộ dáng, nhưng trên thực tế Tô Minh cũng không đang nói đùa. Trong lòng của hắn thật có ý nghĩ như vậy. Âu Dương gia tộc mấy người kia nhìn xem đều phiền. Đại gia vốn là có ân oán, muốn cùng biết trở thành bạn loại hình, đó là khẳng định không thể nào. Tiến nhập thượng cổ di tích về sau, những cái này Âu Dương gia tộc người, không chừng có thể chế tạo phiền toái gì đi ra. Nếu có thể ở bên này liền đem Âu Dương gia tộc cái này ba người cho đoàn diệt, lại là một cái rất lựa chọn tốt. Không phải nhưng có thể giải quyết phiền phức của mình, hơn nữa còn có thể báo lúc ấy tại Linh Khư Phong một tiễn mối thù, đem trong tay bọn họ cái kia thượng cổ di tích chìa khóa lại đoạt lấy. Đến lúc đó có được hai cái chìa khóa, còn có thể mang theo Lâm Phách Thiên cũng đi vào chung. Hơn nữa đánh nhau, Tô Minh một người, cảm giác mình là có thể đem Âu Dương gia tộc cái này ba người đều tiêu diệt. Thực lực cường đại cộng thêm có Cốc Thành Tinh hỗ trợ, Tô Minh một người đánh ba người bọn hắn không là chuyện không thể nào. Chớ đừng nhắc tới hiện tại Lâm Thương Hải ba người bọn hắn cũng là rất khỏe mạnh trạng thái, cùng một chỗ hỗ trợ liền càng đơn giản hơn. Thấy thế nào đều là đối phó Âu Dương gia tộc cơ hội tốt nha. Nếu không Tô Minh cũng sẽ không loại suy nghĩ này. Tô Minh huynh đệ, tuyệt đối không thể xúc động nha. Ai ngờ Lâm Thương Hải nghe xong Tô Minh lời này, lại bị giật mình, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Tuyệt đối không thể ngay tại lúc này động thủ. Vì sao? Tô Minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lâm Thương Hải trực tiếp sợ. Cái này không giống như là Lâm Thương Hải phong cách nha. Lâm Thương Hải người này tuy nói tương đối trầm ổn, không qua lấy Tô Minh đối với hiểu biết của hắn, cũng là có huyết tính người. Có thể Lâm Thương Hải cái này kịch liệt phản ứng, cùng Tô Minh nghĩ quá không giống nhau. Cái này Lâm Thương Hải thoạt nhìn tựa hồ còn có chút sợ bộ dáng. Sợ Tô Minh sẽ động thủ. Chẳng lẽ Âu Dương gia tộc mấy người kia còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? Lâm Vũ Phu mở miệng cho Tô Minh giải thích. Tô huynh, chỉ tới trước thời điểm, quên nói cho ngươi chuyện này. Tại thượng cổ di tích mở ra địa điểm, đặc biệt là tức sắp mở ra phía trước một đoạn thời gian, tuyệt đối không thể ở phụ cận đây đánh nhau. Đây là vì cái gì? Tô Minh kinh ngạc một lần, lập tức mặt mũi tràn đầy không hiểu mở miệng hỏi. Trong lòng tự nhủ vẫn còn có loại này ước định. Chẳng lẽ tại mở ra trước đó, các lớn cổ võ gia tộc ở giữa còn có một cái ngừng bắn hiệp ước sao? Lâm Vũ Phu tiếp tục nói. Bởi vì thượng cổ di tích tại mở ra trước đó, chung quanh đây khí chàng là cực kỳ không ổn định, mà nguyên khí sẽ cùng hắn sinh ra xung đột. Nếu như phát sinh đánh nhau mà nói, nguyên khí mạnh mẽ trực tiếp đối với thượng cổ di tích chung quanh đây khí chàng sinh ra xung đột, rất có thể thượng cổ di tích liền không cách nào mở ra. Sở dĩ ở phụ cận đây đánh nhau là nghiêm cấm bằng sắc lệnh sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường